hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong lòng sợ hãi đến mức nào, nhưng khi chủ nhân gọi điện, Quân Nguyệt vẫn không dám không tiếp máy. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu nghe điện thoại. Alo, chủ nhân, ở đầu bên kia điện thoại. Có một khoảng lặng im khiến Quân Nguyệt càng thêm lo lắng. Chỉ nghe thấy âm thanh hít thở nhẹ nhàng, chứng tỏ người bên kia đang có mặt nhưng không lên tiếng. Cái im lặng này làm cô cảm thấy càng bất an. Vội vàng nhận lỗi. Chủ nhân, lần này là tôi sai. Tôi không nghĩ Cố Vân Tịch lại có bản lĩnh như vậy. Tôi, chủ nhân, Vạn Quang Diệu có hậu thuẫn rất mạnh, nên tôi mới dùng ông ta để đối phó với Cố Vân Tịch. Chỉ có vậy mới thu hút được sự chú ý của dư luận. Nhưng mà, Quân Nguyệt, bất ngờ, giọng nói bên kia cắt ngang lời cô ta. Chủ nhân, ngài nói đi, bên kia, giọng nói phát ra một tiếng cười nhẹ. Mặc dù nghe như cười, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo đến mức rợn người. Giống như một con rắn độc đang bò dọc theo cơ thể, khiến toàn thân cô ta nổi hết da gà. Cô là tổng giám đốc Hằng Thiên, vậy mà lại không xử lý nổi một tiểu minh tinh. Tôi cần cô làm gì? Quân Nguyệt sững sờ, hoảng sợ. Không, chủ nhân, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cố Vân Tịch chắc chắn không phải là một tiểu minh tinh đơn giản. Chủ nhân, Vạn Quang Diệu thực sự có hậu thuẫn. Vợ của ông ta là một người trong gia đình quyền thế ở đế đô. Rất có thế lực, người phụ nữ kia rất ngu ngốc, dễ bị lợi dụng. Lúc đó tôi nghĩ đến, liền để cô ta tin rằng Cố Vân Tịch là tiểu tam của Vạn Quang Diệu. Rồi để cô ta đối phó với Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch dù còn trẻ nhưng đã có thể giành được tài nguyên của thịnh thế. Phía sau cô ta chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Lúc đó tôi nghĩ, dù Cố Vân Tịch có người đứng sau thì Mục Bội Huyên cũng không sợ. Ai ngờ kết quả lại như vậy. Chỉ có thể nói rằng, Cố Vân Tịch có chỗ dựa cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn cả Vạn Quang Diệu và người sau lưng ông ta. Nếu không, Vạn Quang Diệu làm sao lại chủ động lên Weibo nhận sai và thừa nhận mình hãm hại người ta? Chủ nhân, ngài có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Lúc trước tôi không hiểu rõ lực lượng phía sau Cố Vân Tịch. Nhưng giờ tôi đã biết rồi. Tôi nhất định sẽ làm tốt, khiến chủ nhân hài lòng. Xin ngài, chủ nhân, tôi, nếu không có tôi, đối với ngài cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng giữ lại tôi, không biết chừng một ngày ngài lại có thể dùng đến tôi. Tôi có thể làm việc cho ngài. Có thể làm rất nhiều việc cho ngài. Chủ nhân, chỗ dựa của Vạn Quang Diệu là ai? Đột nhiên, người phụ nữ bên kia điện thoại lên tiếng. Quân Nguyệt khựng lại một chút, tranh thủ thời gian hồi đáp. Cụ thể tôi cũng không biết là ai, nhưng gia đình của các quan lớn bên trong đế quốc luôn rất kín đáo. Người ngoài không thể tiếp xúc với họ. Tôi chỉ biết là vợ của Vạn Quang Diệu, Mục Bội Huyên. Gia đình cô ta rất có thế lực. Vạn Quang Diệu cực kỳ sợ vợ mình. Bên kia điện thoại im lặng một hồi, rồi mới nói, cô cẩn thận đi điều tra, cố gắng tìm ra ai là người đứng sau Cố Vân Tịch. Hơn nữa, cô ta là một minh tinh, rõ ràng là bị bao nuôi. Đây là bê bối, cô là tổng giám đốc của Hằng Thiên. Không cần tôi phải dạy cô làm thế nào đúng không? Vâng, vâng. Vâng, Quân Nguyệt vội vàng đáp lại. Chủ nhân, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chủ nhân không giết tôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt để phục vụ chủ nhân. Khi cúp điện thoại, ở đầu bên kia, một người phụ nữ với ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Truyền thông đang vây quanh Cố Vân Tịch, khen ngợi không ngừng, ca tụng không dứt, làm bà ta cảm thấy ngột ngạt, ghen tị. Nụ cười rạng rỡ của Cố Vân Tịch quá sắc bén, khiến bà ta không thể chịu đựng nổi. A, vốn còn cho rằng Cố Vân Tịch chỉ là một tiểu minh tinh bình thường, có chút nhan sắc và được một kim chủ bao nuôi, vì vậy có được chút phong quang. Nhưng bây giờ xem ra, bà ta mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp Cố Vân Tịch. Quân Nguyệt không dám lừa dối bà ta, bởi vì Vạn Quang Diệu quả thực là một nhân vật lớn trong ngành giải trí. Nhưng giờ đây đối đầu với Cố Vân Tịch lại chẳng có chút sức chiến đấu nào. Điều này thật sự ngoài dự đoán. Phía sau Cố Vân Tịch không phải là những kim chủ bình thường mà là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện trở nên khó giải quyết. Tuy nhiên, người phụ nữ bí ẩn kia cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mình vẫn có thể cho Quân Nguyệt một cơ hội. Bà ta không ngờ rằng phía sau Cố Vân Tịch lại có một thế lực mạnh mẽ đến vậy. Bà ta bắt đầu suy nghĩ, lần sau nếu muốn tìm cơ hội đối phó với Cố Vân Tịch, chắc chắn phải thật sự cẩn thận, phải chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo mới được. Nhưng liệu Cố Vân Tịch có thực sự cho bà ta cơ hội lần nữa không? Đương nhiên là không. Sau khi Vạn Quang Diệu đăng bài giải thích Weibo, Cố Vân Tịch lập tức hiểu ra. Chuyện lần này, việc cô bị lôi vào xi căng đan, tiểu tam, hóa ra là do Quan Nguyệt đứng sau giật dây. Cô biết trước là vậy mà. Vạn Quang Diệu rõ ràng là một người rất thông minh. Ông ta sẽ không đến tìm Cố Vân Tịch gây phiền phức chỉ vì muốn bảo vệ tình nhân của mình. Dù cho Cố Vân Tịch có thể giành được tài nguyên của Thịnh Thế, điều này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô có một thế lực đứng sau bảo vệ. Vạn Quang Diệu và Cố Vân Tịch không có thù hằn gì. Ông ta chỉ đơn giản muốn bảo vệ tình nhân, vì vậy sẽ không tìm đến cô gây rối. Thế nhưng, cuối cùng ông ta lại liên tục tìm đến Cố Vân Tịch. Hóa ra tất cả là vì Quân Nguyệt. Cố Vân Tịch thoáng cau mày, sắc mặt không được tốt cho lắm. Dù cô và Quân Nguyệt không hề thân thiết, dù sao trước đây cũng từng giúp cô ta chữa khỏi chứng vô sinh, giúp cô ta có thể làm mẹ, không mang ơn thì thôi. Vậy mà cuối cùng lại quay ra hãm hại cô. Chuyện này chắc chắn là có lý do. Cố Vân Tịch rất rõ trong lòng, Quan Nguyệt chắc chắn bị ai đó đứng sau giật dây. Nhưng là ai? Cùng cô có thù, lại còn có khả năng điều khiển được cả Quan Nguyệt. Trong khi Quan Nguyệt chắc chắn biết cô có bối cảnh phía sau mà vẫn dám ra tay hãm hại, vậy thì kẻ đứng sau lưng cô ta tuyệt đối không tầm thường. Trong giới quyền lực cấp cao của đế đô, người mà Cố Vân Tịch từng gặp hay tiếp xúc, thật ra cũng chỉ quanh quẩn trong vài gia đình lớn trong khu đại viện. Thế nhưng kẻ này rõ ràng chẳng biết cô có mối quan hệ với Lục Hạo Đình, cũng không biết cô và Tịch gia có liên hệ, chứng tỏ không phải người trong đại viện. Chính vì thế, lúc này Cố Vân Tịch đang bắt tay vào điều tra thân phận thật sự của Quân Nguyệt. Trên màn hình máy tính trước mặt, đủ loại thông tin lần lượt hiện ra. Ngón tay cô gõ phím nhanh như gió, thao tác thuần thục đến mức khiến Lục Hạo Vũ đứng bên cạnh hoa cả mắt. Khoan khoan khoan, chậm chút, mắt em theo không kịp nữa rồi đây này. Cố Vân Tịch bật cười một tiếng, vậy thì hết cách rồi. Nếu người dùng máy tính mà đến chút kỹ năng cơ bản cũng không có, em đúng là không đủ trình leo lên tầng cao nhất đâu. Chị còn làm được tới mức này, mà em còn nhìn không hiểu thì chết dở thật đấy. Lục Hạo Vũ, từ lúc quen biết Cố Vân Tịch đến giờ, cậu ta có cảm giác như thế giới quan của mình liên tục bị đập nát rồi xây lại. Dù ban đầu có chút hiểu lầm với cô, nhưng sau đó cậu ta đã nhìn nhận lại. Càng tiếp xúc, cậu ta càng hiểu vì sao anh trai mình lại yêu cô nhiều đến vậy. Quá đỉnh, mới chỉ 19 tuổi thôi đấy. Trước giờ cậu ta luôn cực kỳ tự tin vào năng lực của mình. Nhưng giờ thì, ngay cả cậu ta cũng không chắc lúc mình 19 tuổi có thể giỏi được như Cố Vân Tịch. Cô không chỉ thông minh, mà còn kiểu toàn năng. Việc gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Bảo cô giỏi nhất ở điểm nào á, thì cái gì cô cũng giỏi hết. Nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, Lục Hạo Vũ trừng mắt kinh ngạc nhìn Cố Vân Tịch gõ phím lia lia. Khoan đã, cái này là nhật ký liên lạc của cô ta hả? Cách chương.